Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phế bỏ tu vi. Cái này, không thể nào, Ngưng Huyết Bát Trọng, một quyền đánh bay, làm sao có thể, các đệ tử tất cả đều hóa đá, không thể tin nhìn qua một màn này, vô ý thức xoa xoa con mắt, muốn xác định là không phải xuất hiện ảo giác. Liền ngay cả Triệu Nhược Yên đều dương miệng nhỏ, bị sợ ngây người, Hầu Vân Lai thậm chí quên đi hò hét trợ uy, con mắt chừng như trâu mắt đồng dạng, Dương Trần theo vào, lại là một kích toàn lực, nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực, bộc phát đến cực hạn, Dương Hằng lần nữa ho ra máu bay ngược, phanh phanh phanh, kêu rên thanh âm, triệt để vang vọng ra. Kỳ dị là, ngoại trừ thanh âm này bên ngoài, hiện trường lại không bất kỳ thanh âm gì. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem một mực bị đánh nằm bẹp Dương Hằng. Hít vào một hơi, ta lúc đầu cho các ngươi có lưu chỗ trống, chính là không muốn vạch mặt. Không nghĩ tới, các ngươi còn không biết tốt xấu, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Xem ra là ta đối với các ngươi quá nhân từ. Dương Trần mỗi nói một câu, chính là hung hăng một kích, để Dương Hằng toàn thân xương cốt, vỡ vụn mấy chục chỗ, người sau tiếng kêu rên liên hồi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng cầu xin tha thứ. Dương Trần, xem ở là một cái gia tộc phân thượng, tha ta một mạng, người cũng biết là một cái gia tộc. Dương Trần nghiến răng nghiến lợi. Một cước đem Dương Hằng đá bay, người sau giống như chó chết, ngã xuống ở phía xa, hắn hiện tại ngay cả gào thảm khí lực cũng không có. Xem ở gia gia phân thượng, người tha ta một lần đi, như giết ta, lão nhân gia ông ta người tóc bạc đưa tiễn người tóc đen. Mà lại, tỷ tỷ của ta tại La Dương Tông thực lực đã là ngưng huyết cửu trọng. Người nếu là giết ta, tỷ ta tại niên hội bên trên là sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Hằng hữu khí vô lực nói ra. Còn cần Dương San đến uy hiếp ta. Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo. Vừa muốn động thủ giải quyết Dương Hằng. Trong đầu không khỏi nhớ tới gia gia tóc trắng phơ. Các ngươi đám này bất hiếu tử tôn. Chỉ biết là tranh quyền đoạt thế. Lúc nào quan tâm qua gia gia cảm thụ. Hít sâu một hơi. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay đặt tại Dương Hằng đan điền bộ vị, tu vi ầm vang một trận, trực tiếp đem người sau đan điền chấn vỡ, ở người phía sau giữa tiếng kêu gào thê thảm, quay người rời đi, phía dưới đệ tử, không hẹn mà cùng nhường ra một đầu thông đạo đến, nhìn qua Dương Trần rời đi bóng lưng, còn không có từ vừa mới trong rung động, lấy lại tinh thần. Triệu Nhược Yên đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần bóng lưng. Cắn chặt môi đỏ, có chút không cam tâm liền để Dương Trần như thế nghênh ngang rời khỏi. Có thể nàng nhưng không có nắm chắc đánh bại Dương Trần. Chân ngôn kiều bên trên rõ ràng không bằng ta. Bây giờ lại, không được, ta muốn bế quan tu luyện. Dương Trần sinh tử đài đánh giết Vương Hải, lại trọng thương Dương Hằng. Cái này một thì tin tức kinh người, như là mọc ra cánh, truyền khắp toàn bộ ngoại môn, thậm chí đệ tử nội môn, cũng hơi ghé mắt, tất cả mọi người chấn kinh, ngắn ngủi thời gian một tháng, từ ngưng huyết tam trọng tăng lên tới ngưng huyết lục trọng, còn liên tục vượt cấp thống kích đối thủ, đơn giản như là thần thoại, loại yêu nghiệt này, Vân Huyền Tông trăm ngàn năm qua. Cũng không xuất hiện qua. Về phần Dương Hằng. Thì bị tông môn trưởng lão cứu lên. Thương thế tốt lên về sau. Không dám tiếp tục lưu tại tông môn. Xám xịt trốn về Dương gia. Sự kiện lần này về sau. Dương Trần cũng không lựa chọn trực tiếp bế quan. Mà là điên cuồng tiếp nhận săn giết yêu thú nhiệm vụ. Mặc dù hắn cũng không đạt tới ngưng huyết thất trọng. Có thể trưởng lão lại trường hợp đặc biệt phê chuẩn, thời gian một tháng, hơn 10 đầu săn giết yêu thú nhiệm vụ, toàn bộ thành công, hắn điểm cống hiến, cũng góp nhặt đến gần 500. Dương Trần trở về lúc, trên người lệ khí cùng sát ý, để vô số đệ tử hấp khí, nhìn qua như là dục huyết tu la. Trời ạ, đó là Bạo Nguyên Hùng song trảo. Bạo Nguyên Hùng thế nhưng là so sánh ngưng huyết bát trọng võ giả, lại bị hắn săn giết. Thế mà còn có 3 cái tật ảnh báo yêu đan. Ta không nhìn lầm đi. Tật ảnh báo tốc độ mau lẹ, cho dù là 3-4 thất trọng võ giả vây quét cũng khó có thể đánh giết. Cái kia thật là huyền mãng tích nội đan a. Huyền mãng tích không chỉ có hung tàn, lực phòng ngự cũng cường đại dị thường, cho dù là ngưng huyết bát trọng cũng khó có thể phá vỡ. Dương Trần là thế nào săn giết? Khi Dương Trần xuất ra những vật này về sau, tất cả ở đây đệ tử, tất cả đều bị rung động. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Dương Trần đến tột cùng đã trải qua như thế nào một trận thảm liệt chém giết. Trong trạch viện bộ, Dương Trần hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, trên người có mãnh liệt khí tức ba động. Hồi lâu sau, hắn phun ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên mở ra hai mắt, tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Trải qua một tháng này đẫm máu chém giết, tu vi triệt để đạt tới ngưng huyết lục trọng đỉnh phong, mà ngự thần quyết cũng tiểu thành đỉnh phong, làm nhục thân đủ để so sánh ngưng huyết thất trọng đỉnh phong võ giả. Nếu là lại phối hợp trích tinh thủ thần thông, ngưng huyết bát trọng không đối thủ nữa. Dương Trần nắm chặt lại song quyền, đối với một tháng này khổ tu hay là hết sức hài lòng, có thể lập tức nhíu mày thầm nghĩ: Dương Hằng tỷ tỷ Dương San là ngưng huyết cửu trọng, ngược lại là có chút phiền phức. Đối mặt ngưng huyết cửu trọng, hắn không có chút nào nắm chắc. Bây giờ cách Dương gia niên hội chỉ có thời gian một tháng, Dương Trần biết nhất định phải nắm chặt chuẩn bị, nếu không không chỉ có sẽ bại bởi Dương San, chỉ sợ sẽ còn mang đến rất nhiều bất lợi hậu quả. Gia tộc mặt khác vài mạch sẽ bỏ qua chính mình a? Tuyệt đối sẽ không. Người thừa kế tuyển định, gia gia thái độ vẫn luôn không thay đổi a? Dương Trần tự lẩm bẩm. Kỳ thật từ khi thu hoạch được Tiêu Dao Đan Hoàng truyền thừa cùng đại đế công pháp về sau, hắn đối với Dương gia người thừa kế chấp nhất đã yếu đi rất nhiều, nhưng gia gia lại là hy vọng đem toàn bộ gia tộc tương lai toàn bộ ký thác vào trên người hắn. Hồi lâu trước đó, Dương Trần liền cảm giác được đầu vai của mình nhiều hơn một phần trách nhiệm. Vì Dương gia chi nhánh này, gia gia bỏ ra hơn nửa cuộc đời tâm huyết, ta nhất định phải làm cho nó phát dương quang đại. Dương Trần âm thầm thề, tộc hội thi đấu, hắn thế tại thứ nhất, đó là liên quan tới Dương gia chi nhánh này, tương lai đi hướng. Trong mắt lóe lên quả quyết, Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một bản khinh bạc sổ, trên đó lăng lệ viết Thiên Mang kiếm thuật vài cái chữ to. Vẻn vẹn nhìn một chút, cũng cảm giác phảng phất có một cỗ kiếm ý từ mấy chữ kia ở trong phát ra, nhẹ nhàng triển khai hơi giấy ố vàng dương. Dương Trần từ từ đọc qua, chốc lát sau, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu cảm ngộ đứng lên. Thiên Mang kiếm thuật tất nhiên là đánh giết Vương Hải lúc thu hoạch. Dương Trần cảm giác lúc trước Vương Hải thi triển liệt kiếm thức cũng liền phát huy ra kiếm thuật này bộ phận uy năng. Trước một tháng chém giết đẫm máu bên trong, Dương Trần cũng đang không ngừng nghiên cứu kiếm thuật này, có thể từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Thiên Mang kiếm thuật chung 3 thức, phân biệt là liệt kiếm thức, vạn kiếm thức, quy nhất thức. Vẻn vẹn thức thứ nhất phát huy đến cực hạn, liền đủ để so sánh ngưng huyết cảnh cửu trọng uy năng. Dương Trần liếm liếm bờ môi, đây cũng là hắn cố chấp như thế cùng Thiên Mang kiếm thuật nguyên nhân. Có thể kiếm thuật này tu luyện dị thường gian nan. Đầu tiên, Thiên Mang kiếm thuật, vô luận cái nào một thức, đều truy cầu một cái, nhanh, chữ, ra chiêu nhanh như thiểm điện. mới có thể để cho kiếm mang xuất kỳ bất ý. Sở dĩ tên là Thiên Mang, nó đại biểu một loại ý cảnh, ngụ ý huy kiếm một khắc, kiếm mang đã tới chân trời, giống như trực tiếp xuyên qua hư không, nhanh như thiểm điện. Ý cảnh như thế này, quá khó khăn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.